Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. Phiên ngoại ngũ, lúc trước công ty kiến chỉ địa phương là Thẩm Mộ tự mình chọn lựa. Ở phong thủy thượng tự nhiên chọn không mắc lỗi. Lẽ ra sẽ không ra chuyện như vậy. Lại Lục Kiến Thâm xem qua tuần này vây hoàn cảnh. Ngược lại không giống như là lúc đầu cái kia lão đạo sĩ theo như lời. Trong lầu có oan hồn lệ quỷ không tiêu tan bộ dáng. Cũng không biết này trong đó có phải hay không ra cái gì sai lầm mà ni nàng chọc chọc phía trước. Thẩm Ngộ thẳng đứng bóng lưng, nghĩ hỏi trước hỏi hắn là cái gì cái nhìn. Thẩm Ngộ quay đầu, hướng nàng nở nụ cười một chút, không có gì cái nhìn. Trên tay không có lây dính qua giết nghiệt quỷ hồn sẽ đưa đi địa phủ đầu thai. Nếu chạm qua mạng người sao, hắn híp hí mắt, không bằng mang về, vừa vặn còn có thể làm đồ nhắm mani, Lục Kiến Thâm. Nàng thành khẩn khuyên nhủ, muốn không hay là thôi đi, trên đường gì đó không cần tùy tiện nhặt đi ra ăn. Cái này quỷ a quái a, đều không biết có bao nhiêu lâu không có tẩy rửa qua. Tùy tiện nuốt vào trong bụng nhưng là muốn tiêu chảy, chẳng lẽ là của nàng giáo dục phương pháp? Ra điểm vấn đề gì? Lục Kiến Thâm trong lòng tính toán, muốn không làm gì nhà mình nuôi một con rồng, một con mèo, đều như vậy vui mừng theo bên đường nơi nơi nhặt đồ vật ăn. Nàng bình thường cũng không bị đói bọn họ nha, Thẩm Ngộ xem nhẹ lấy long hệ tiêu hóa. Chính là nuốt cái 10 cân bát cân ác quỷ vào bụng cũng sẽ không thể tiêu chảy này một đại tiền đề. Hắn dịu ngoan theo tâm ý của nàng gật gật đầu, biết nghe lời phải nói. Tốt, ngươi nói không ăn sẽ không ăn, ta đều nghe ngươi, không biết so kia chỉ bằng mặt không bằng lòng. Ngoài miệng nói xong hảo hảo tốt, sau lưng không hiểu được trộm đạo ăn bao nhiêu đồ vật đại mèo mập muốn tốt ra bao nhiêu. Lục Kiến Thâm nhìn ánh mắt của hắn quả nhiên trở nên càng thưởng thức. Thẩm Ngộ, kế hoạch thông, xa ở đế đô Miêu Tể mặc danh kỳ diệu đánh cái hắt xì. Nước miếng chấm nhỏ phun bị bắt tới chiếu cố hắn Nguyễn An vẻ mặt. Ta thao, này hắn mẹ cuối cùng là cái gì vậy? Có hay không người a? Mau tới người cứu mạng a! Hành lang tận cùng truyền đến một người nam nhân khàn cả giọng cầu cứu thanh. Ở giữa còn kèm theo cái gì vậy đụng vào mặt đất thanh âm ni, ngươi nha đừng nữa theo đi lại. Lão tử chính là trước nhà xí, không trêu ngươi không trêu chọc ngươi, ngươi lão đi theo ta làm chi nha. Kia đạo thanh âm chủ nhân nghe đi lên đều nhanh bị buộc khóc. Lục Kiến Thâm, này khối địa phương quỷ đều là chút cái gì thú vị. Vừa rồi người nọ chính là ở trong toilet đụng phải bẩn đồ vật. Lúc này lại đến một cái, như thế nào, này tấm ảnh quỷ đều là hạ quyết tâm ở trong toilet an cư. Ai nói người đều đã thành quỷ, mặc cho chỗ ở là cái bộ dáng gì nữa, bọn họ cũng không có cách nào khác chân chính ở đi vào. Nhưng bọn hắn ngược lại cũng không chê nhà xí thối được hoàng. Lục Kiến Thâm trong lòng nghĩ như vậy, dưới chân bước chân nhưng không có thả lòng, nàng cùng Thẩm Ngộ liếc nhau. Bay nhanh hướng tới hành lang tận cùng kia gian thanh âm truyền ra nhà xí chạy đi. Liền lá bùa đều đã trước theo trong túi đào đi ra. Cái gì vậy dám ở trong này lung tung hại? Ách, người, Lục Kiến Thâm đứng ở nhà xí cửa. Vừa chống lại này mắt nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm nàng xem một lớn một nhỏ. Đại cái kia ban đầu hốt nóng chỉnh tê tây trang lúc này bị xoa được hỗn độn không chịu nổi. Hắn không hề hình tượng ngồi trên mặt đất, bị đối diện kia quỷ bước đến nhà xí góc xó, trong tay còn mang theo cái đồ lau lấy làm phòng thân. Kia đồ lau đều mảnh vài thượng còn ẩm lạnh cạch dưới đất giọt nước. Toàn bộ nhìn qua rất là chật vật, hắn đã rất thê thảm, có thể hắn đối diện con quỷ kia thế mà nhìn so với hắn còn đáng thương chút. Cũng không biết hắn là từ đâu nhi nhiễm nhan sắc, trên tay đỏ lên một lục. Còn đỉnh cái rõ ràng đầu, chính ủy khuất ba ba nhìn hắn đối diện nam nhân, tay nhỏ xoa ánh mắt, mỗi lau một chút, trên mặt liền nhiều ra một đạo nhan sắc, ngạnh xinh xinh đem chính mình lau thành cái vai hề, tiểu quỷ khóc hề hề lẩm bẩm, ô ô ô nơi nào có quỷ nha, thúc thúc ngươi muốn chạy mang theo ta cùng nhau được hay không? ta cũng rất sợ quỷ, van cầu ngươi mang theo ta đi. Ngươi trước đem trong tay đồ lau thả một thả được hay không? Chọc đến người có thể đau, kia nam nhân nhìn qua càng hỏng mất. Hắn tuyệt vọng phát ra một tiếng hò hét, ngươi bệnh thần kinh nột, tiểu quỷ một bộ nghiêm trang cho hắn sửa chữa sai lầm. Thúc thúc, ngươi không thể như vậy tùy tiện mắng chửi người. Mắng chửi người là xấu thói quen. Muốn sửa, nam nhân hận không thể lấy đầu đoạt. Lục Kiến Thâm, Thẩm Ngộ, Lục Kiến Thâm yên lặng đem lấy ra đến linh phù lại cho giấu trở về trong túi. Nam nhân lúc này cuối cùng phát hiện đứng ở Lục Kiến Thâm phía sau Thẩm Ngộ. Trong ánh mắt hắn chớp mắt phát ra mãnh liệt sáng rọi. Khẩn trương theo đi trên đất đứng lên liền muốn hướng Thẩm Ngộ bên kia chạy. Lão bản, ngươi cũng thấy đấy, có quỷ, đây là thật sự có quỷ à. Chúng ta nhanh chút báo cảnh sát đi. Không đúng, chuyện này cũng không về cảnh sát quản. Kia hoặc là chúng ta theo chùa miếu trong nhiều đi mời các vị đại sư tới chỗ này niệm niệm kinh. Nam nhân nói năng lộn xộn nói. Thẩm Ngộ bất động thanh sắc sau này lánh tránh. Cùng đầy người nhà xí mùi vị nam nhân kéo ra một đoạn khoảng cách. Hắn cảm thấy hắn đối hắn vị này lương cao cam kết đến phó tổng lại có một cái hoàn toàn mới nhận. Thước, tiểu quỷ nhìn qua rất muốn lập tức theo kịp bộ dáng. Nhưng đứng ở bên trong này vị tỷ tỷ không hiểu cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Ở nàng trước mặt, hắn luôn cảm thấy chính mình như là chuột thấy mèo. Được, nhìn tiểu hài nhi quỷ bộ dáng. Liền biết hắn tuyệt đối sẽ không là cái gì lệ quỷ. Lục Kiến Thâm bắt tay bỏ vào trong túi. Nghĩ cầm ra di động đà thông địa phủ đường dây nóng. Kêu cái quỷ sai đi lên đem tiểu quỷ dẫn đi. Chuyện này liền tính kết. Đại sư thủ hạ lưu tình. Không đợi nàng cầm ra di động. Còn có một nam một nữ hai cái quỷ ở giữa không trung hướng nàng nhẹ nhàng đi lại. Phó tổng mới trải qua tiểu quỷ tra tấn. Không nghĩ tới lúc này lại cùng đến hai cái đại, lúc này hai mắt vừa lật, cả người lắc lư vài hạ, kém chút không ngất xỉu đi, cuối cùng lại kiên cường đứng lại, còn Trang Mô Tác dạng đứng sau lưng Thẩm Ngộ, làm ra bảo hộ thủ thế, lão bản ngài để ý, ai biết này phía sau còn có phải hay không lao tới mới ác quỷ. Ta phải đứng sau lưng ngài che chở ngài a, mà ơi. Này quỷ thật sự là rất dọa người. Phó tổng liền xem dũng khí đều không có. Hoàn hảo lão bản là cái đại cao vóc, đứng ở phía trước còn có thể chặn một chặn. Phó tổng chính nghĩ như vậy, ai biết giây tiếp theo, hắn đã bị Thẩm Ngộ mang theo cổ áo, toàn bộ nhắc tới phía trước, vừa vặn có thể cùng này ba cái mặt quỷ đối mặt. Phó tổng nhất thời trước mặt bỗng tối sầm, đi Thẩm Ngộ thản nhiên nói. Không phải nói phải bảo vệ ta sao? Ta nhìn ngươi đứng ở phía trước bảo hộ liền rất tốt, Lục Kiến Thâm vứt cho vị kia tội nghiệp phó. Tổng một cái đồng tình ánh mắt, kia hai cái lớn tuổi quỷ vừa thấy trên người liền không có gì oán khí. Cũng không giống như là hội cố ý làm loạn trêu cợt người sống chủ. Lục Kiến Thâm kỳ quái hỏi, các ngươi hảo hảo, cố ý chạy đến hù dọa một chút người sống làm cái gì? Này một dọa nhị dọa. Vạn nhất gặp phải người nào mệnh đến, các ngươi đảm đương được rất tốt sao? Nàng nói lời này chẳng phải ở hù dọa bọn họ, này trên đời này muốn nói hoàn toàn sạch sẽ địa phương là thiếu chi lại thiếu. Là bọn họ làm thiên sư, cũng sẽ không thể phàm là trông thấy chỉ quỷ liền kêu đánh kêu giết. Nếu quỷ không làm chuyện ác, không thương người sống, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Có thể nếu là cố ý đả thương người, vậy nên khác làm biệt luận. Này hai cái quỷ nhìn tựa hồ là đối phu thê bộ dáng. Bọn họ đem kia chỉ tiểu quỷ hộ ở sau người. Biện giải nói, đại sư, hôm nay chuyện thật là kiện hiểu là Money con trai của ta hắn cũng là xuất phát từ hảo tâm. Nghe thấy có người ở trong toilet hô không dãy, đã nghĩ giúp đỡ đưa một đưa. Tiểu tử này sinh tiền não tử liền không tốt. Chết sau đến bây giờ đều không có thể phản ứng qua đến chính mình bây giờ đã là cái quỷ. Cũng không biết giống như vậy đột nhiên toát ra đến sẽ bị dọa đến người khác kia hắn này tay. Nhan sắc, còn có hắn đầu, nữ quỷ nói lên nói đến còn có chút nghẹn khuất. còn không phải vừa mới đến đi toilet cái kia đại người sống. Thế nào cũng phải kéo cái gì hồng tay lục tay rõ ràng tay. Bình thường chúng ta nói bao nhiêu, đứa nhỏ này đều nghe không vào, cũng không biết hôm nay là phạm vào cái gì tật xấu. Ngược lại đem người khác lời nói nghe tiếng trong lỗ tai. Hiện tại khen ngược, nhưng hắn đem sắc nhi biến trở về đến cũng không chịu nghe tiểu quỷ đắc ý rào rạt cho nữ quỷ. Triển lãm một chút chính mình hai tay, mụ mụ, đẹp mắt tức giận đến nữ quỷ nặng nề mà vỗ hắn một trường. Nữ quỷ nhìn dọa người, nói lên nói đến bộ dáng tựa như cái tầm thường gia trưởng. Phó tổng đánh bạo hỏi nàng, kia vài ngày trước trong văn phòng kia đài hỏng mất máy đánh chữ tử là chuyện gì xảy ra? Cũng là này chỉ tiểu quỷ làm cho, tuy rằng lúc đó nhìn thoáng qua liền cho ném, có thể hắn còn nhớ rõ những thứ kia đóng dấu đi ra trên trang giấy bộ dáng. Ngược lại theo này chỉ nữ quỷ dài được có chút giống a. Nữ quỷ là sẽ không mặt đỏ, có thể lúc này Lục Kiến Thâm lại theo trên mặt của nàng nhìn ra vài phần ngượng ngùng đến. Chuyện này không kém hắn, lại ta chính là nghĩ cầm cái kia máy đánh chữ tử ấn cái ảnh chụp đi ra. Mà ta đem mặt dán trên đi thời điểm, kia cơ tử giống như không là rất lưu loát, ta liền nhiều xoa bóp vài cái, không nghĩ tới những thứ kia giấy liền phun không dứt, nhổ ra gì đó cũng không biết thế nào. Ta rõ ràng là đối với mặt ta đến, mặc danh kỳ diệu liền thành cái kia tiểu cô nương, ngược lại đem người cho dọa, nữ quỷ nói lên lời này đến còn có điểm xấu hổ. Này hiện tại cái này đồ điện a, đây là một năm một cái dạng, ta là càng ngày càng dùng không quen, đã phía trước là không cẩn thận gây ra chuyện. Vậy ngươi còn đặc biệt ở trên thang lầu hù dọa nàng một gặp làm cái gì, Lục Kiến Thâm chất vấn nói. Này cũng thật không liên quan ta a, nữ quỷ vội vàng khoát tay. Đấm ngồi xổm ở nàng bên cạnh kia chỉ nam quỷ một quyền. Ngươi làm chuyện tốt, ngươi nhưng là nói chuyện nha. Lúc này liền biết trang câm rồi à? Xem ngươi lời này nói, kia cũng không thể trách ta nha. Ta này đều là một phen hảo tâm ân y, nam quỷ ủy khuất ba ba nói. Ta hảo hảo ở trên hàng hiên loanh quanh tản bộ. Nàng đột nhiên liền như vậy lào đào chạy xuống đến. Ta muốn là không đỡ nàng, nàng đã có thể trực tiếp theo trên thang lầu lăn xuống đi, hảo tâm giúp một tay sao? Kết quả là còn muốn trách ta, chuyện này thế nào tính? Nam quỷ rất thẳng lưng bàn, sớm biết rằng các ngươi hiện tại đại người sống ăn vạ lợi hại thật sự. Như thế nào, bây giờ còn đụng tới chúng ta cái này thành quỷ trên người? Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, chiếu người ý tứ, xét đến cùng còn phải quái kia cô nương nhát gan. Nam quỷ cũng hiểu được chính mình đối lý, nhất thời liền không nói chuyện rồi. Hắn ấp úng nửa ngày, ngạnh cổ nói, được, xem như là ta sai rồi còn không thành sao. Ta lập tức đến bệnh viện cho nàng nhận lỗi đi, Lục Kiến Thâm. Quên đi, thật muốn là nhường hắn liền như vậy đi. Không chừng kia cô nương còn phải bị hắn dọa thành bộ dáng gì nữa. Nam quỷ bị cự tuyệt sau nhỏ giọng ổ ở đàng kia nhắc tới. Trách ta cũng là các ngươi. Ta nói khiểm lại không nhường đi cũng là ngươi nhóm. Các ngươi cái này làm người thật sự là quá khó khăn hầu hạ, đã hỏi rõ ràng là hiểu lầm một hồi. Ngược lại cũng tỉnh không ít phiền toái. Lục Kiến Thâm đang định kêu quỷ sai đi lên dẫn bọn hắn đi xuống. Này toàn gia quỷ lại thập phần không tình nguyện, kia nữ quỷ thì thầm, đại sư a, ta không đi xuống có được hay không? Ta cam đoan chúng ta toàn gia đều hảo hảo ngốc, tuyệt đối không lại nhường người sống trông thấy, Lục Kiến Thâm hỏi. Này lại là vì cái gì? Kia quỷ ngại ngùng nói, địa phủ vật giá phòng so với chúng ta còn sống thời điểm cao hơn nữa. Thật sự là không đủ sức a, phó tổng mở to hai mắt nhìn. Tâm nói thực sự như vậy gian nan, cũng không biết hắn hiện tại cần cù thành khẩn làm việc. Tồn tiền đến lúc đó có thể hay không nhường hắn ở phía dưới có cái cư trú địa phương. Nhưng mà làm cho bọn họ ở tại chỗ này là không có khả năng. Khác không nói, lúc trước vị này phó tổng lại không thể có thể đáp ứng. Không biết thời điểm đến cũng liền thôi, Hiện tại hắn đều biết đến này trong lầu có quỷ. Làm sao có thể còn có lá gan theo quỷ đứng ở một chỗ bàn công tác. Lục Kiến Thâm đang có chút khó khăn, liền nghe thấy Thẩm Ngộ bỗng nhiên mở miệng đề nghị nói. Lúc trước ngươi không là từng nói với ta, có vị Triệu tiên sinh thuê dùng một đám quỷ ở hắn chỗ kia làm bảo vệ. Có lẽ hắn không để ý lại ở lâu ba cái, lời này nói có đạo lý. Lục Kiến Thâm yên lặng cho Thẩm Ngộ nhấn like. Quay đầu cười tủm tỉm đối toàn gia quỷ đạo, dù sao ở chỗ này ngốc là ngốc, đổi cái địa phương ngốc cũng là mang, không bằng ta cho các ngươi khác tìm cái nhi đi. Tác giả có chuyện muốn nói. Triệu tiên sinh, không, ta rất để ý, ta không là rất muốn mới viên công a. Cũng còn cuối cùng hai cái phiên ngoài, góp cái số nguyên bến cân vớt, hết chương.